Huyền cung chủ nhân lúc này đung đung nổi giận, quát to như sấm. Tiêu tử, bổn giáo chủ đã cố gắng nhún nhường với người. Người vẫn cứ giết hại tỉ muội thuộc bổn cung. Tà phù, hữu bật, hãy mau mau bắt chúng lại. Giết luôn tại chỗ, không để chúng tiếp tục giở trò hung ác, quyết không để kẻ nào lọt lưới. Minh Hà đã sớm cảnh giác, nàng vũ lộng thanh bảo kiếm như mưa xà bão táp, dùng 81 tuyệt chiêu của cửu huyền kiếm pháp che kín chân thân, không để lọt một giọt nước, đánh cho bốn thương nữ vây công nàng thất điên bắt đảo, né tránh thoái lui không kịp thở. Ngay lập tức có 8 hán tử áo đen, trong số đó có cả hắc sát huyền đàn Triệu Đồng, từ 4 phương 8 hướng xông tới, mỗi người một phương vị vung trường đánh vào Minh Hà, sức mạnh như vũ bão. Một mình tài trường hữu kiếm Minh Hà xông xáo trong vòng vây các cao thủ, có công lực không thua kém nàng. Quả nhiên thật dũng cảm, mà dù lưng nàng đã bị trúng trường của họ mấy lần, thân hình lảo đảo, máu huyết đảo lộn. Trong khi đó Tà Phổ hữu bật cùng hét to một tiếng, lao tới liên thủ tấn công Đỗ Ngọc, kẻ bên trái người phải. Tà thủ đẩy ra trường khí màu đỏ, hữu thủ phóng ra hắc khí đen ngòm, quyền lẫn với nhau và công tới. Đỗ Ngọc cũng vận vô tướng thần công tối cao uy lực, song trường xuất chiêu, tay đánh tay đỡ. Lúc đó trong lòng cốc trường gió rít ầm ầm, giờ khi trường phong của hai bên chạm nhau thì nổ bùng một tiếng khủng khiếp, cát đá bay mù mịt, cây cối gãy ầm ầm, ngay cả tiếng đàn quái gì nọ cũng bị át hẳn đi. Đỗ Ngọc phân lực đối địch hai đối thủ nên bị chấn lùi lại mấy bước liên tiếp, còn Tà Phổ hữu bật thì bật lùi về sau hơn cả trưởng. Các thương nữ nọ thấy Đỗ Ngọc vừa ra tay đã giết chết một đồng bọn của họ nên không dám đến gần chàng, mà chỉ ở xa dùng ánh đèn dọi vào mặt. Tà Phổ hữu bật bị đánh dội về sau lại lao tới cùng với Đỗ Ngọc do trưởng tiếp. Lúc đó bỗng lại có mấy hán tử áo đen chạy xông tới liên thủ đánh vào lưng Đỗ Ngọc mấy trường, khiến chàng ta lưỡng đầu thọ địch lọt giữa trùng vây. Chàng ta sử dụng thân pháp kỳ ảo mà Tu Di Tôn Ni đã truyền thụ, thân hình như ảo ảnh xuyên qua đám hán tử áo đen nọ. Nhưng Tà Phổ hữu bật thân pháp cũng cực kỳ quỷ dị, luôn bám theo sát Đỗ Ngọc như hình với bóng, do đó Đỗ Ngọc cũng không còn cách nào phá nổi trùng vây. Riêng Minh Hà thì hự lên mấy tiếng, đang cố sức vùng vẫy với bọn Châu Đồng 8 tên tuyệt vọng chống chọi trong bức màn trường khí của chúng. Thấy vậy Đỗ Ngọc quyết định tiến tới để giúp đỡ nàng. Đỗ Ngọc vẫn vô tướng thần công lên hộ thân, nên dù có chúng mấy trường của lũ hàn tử nọ cũng không gây nên thương thế cho chàng. Huyền cung chủ nhân bỗng kêu lớn, chỉ có một kẻ hậu bối Nga Mi phái mà hung hăng như vậy, hãy đợi đấy, để coi bọn chủ nhân tiếp chiêu người đây. Nói xong từ từ đứng lên bước tới, bị vây phủ khắp bốn phương. Đỗ Ngọc nghĩ thầm trong bụng, vị cung chủ này bản lĩnh chắc hẳn phải hơn Tà Phổ hữu bật, nếu cứ đánh kiểu này thì biểu tỷ không sao chi chỉ nổi, chỉ bằng thời cơ cứu biểu tỷ phá trùng bởi trước đã, sau đó liên kết với giang hồ đồng đạo cao thủ trở lại đây tiêu diệt lũ ác sát này. Như vậy nên chàng lao vào tấn công lũ hán tử áo đen nọ, nhưng Tà Phổ hữu bật cũng đã phát trường đánh thẳng vào chàng, nên Đỗ Ngọc đành phải dùng mọi sức lực đối phó với hai lão già quỷ quái đó. Chỉ nghe tiếng Minh Hà kêu thét lên thảm thiết, Đỗ Ngọc đưa mắt nhìn sang thấy Minh Hà phun ra một vòi huyết diễm rồi té lăn xuống đất. Đỗ Ngọc vận toàn bộ nội lực lên song trường, dùng chiêu Long Phiên Phương Vũ đánh thẳng vào Tà Phổ hữu bật, khiến hai lão phải bật lùi về sau mấy bước. Lập tức Đỗ Ngọc dùng Du Long Thăng Thiên thân pháp bắn vút đi hàng mấy trượng, hai tay áo quật mạnh hai luồng kinh khí về phía sau, cả thân hình chàng đáp xuống nơi Minh Hà ngã xuống. 8 gã hán tử áo đen nọ hạ thủ không lưu tình, tập trung nội lực vung trường nhằm nàng ta tấn công tới. Tuy bị trọng thương nhưng Minh Hà rất tỉnh táo, thấy bọn chúng vung trường đập xuống, nàng liều cắn răng nhịn đau, toàn thân lăn đi mấy vòng, cách nơi ấy hàng 5-3 thước mà vẫn còn bị trúng thêm mấy đạo kinh lực nữa, lưng bị nhiều vết thương, nhiều đoạn xương bị gãy. Lục phủ ngũ tạng lúc này đều bị chấn động, huyết diễm từ miệng nàng tuôn ra, rồi nàng ngất xỉu đi. Đúng lúc đó Đỗ Ngọc vừa đáp xuống, cũng là lúc lũ Triệu Đồng liên thủ tung đòn ầm ầm quật tới. Mắt Đỗ Ngọc đỏ ngầu lên, còn tay phải vận toàn bộ công lực vô tướng thần công quật tới một trường, tiếng ầm vang rồi, thân hình Đỗ Ngọc lắc lư lao đảo mấy cái rồi lùi lại. 8 tên hán tử áo đen Triệu Đồng cũng bật ngược ra sau. Lúc đó Tà Phổ hữu bật vừa bắn người tới, cất giọng thâm hiệp nói, tiểu tử họ Đỗ kia lúc này chỉ còn sót lại một mình ngươi, há là định chạy trốn nữa sao? Hãy mau quy thuận Huyền cung chủ nhân của Huyền Thiên Chính giáo, mới mong được tha chết. Nghe thế vậy Đỗ Ngọc chợt tỉnh ngộ thầm nghĩ, mình đã rơi vào thế cô, tại sao không mau mau cứu biểu tỷ rồi chạy càng xa càng tốt. Vừa nghĩ vậy thân hình chàng ta đã dùng thân pháp Hải Yến Kinh Ba bắn đứng lên cao, nhẹ nhàng lướt đi trong bóng tối nhanh như ánh chớp. Mặc dù vậy vẫn còn bị trúng thêm mấy trường của 8 tên áo đen Triệu Đồng. Đỗ Ngọc lúc này không thèm đánh lại bọn chúng nữa, chân vừa chạm đất thì cả thân hình bốc lên bắn ra ngoài hơn 10 trượng. Trong lúc họ đang ác đấu như vậy thì tiếng nhạc vẫn cứ vang lên dịu dặt. Huyền cung chủ nhân vội kêu to, Tà Phổ hữu bật, mau đuổi theo tiểu tử đó, bắt nó lại để xử trị, nếu không tin cảnh Huyền cung từ giờ phút này mọi bí mật đều bị lộ ra ngoài. Đỗ Ngọc trổ hết khinh công lao ra biển cốc, vượt qua khỏi khối đá đen khổng lồ đó ra bên ngoài. Lúc này trời vẫn còn mưa phùn, Đỗ Ngọc im lặng lao thẳng vào cánh rừng rậm âm u hoang vắng nọ, và Đỗ Ngọc nghe thấy xa xa phía sau lưng chàng có tiếng tà áo phân phật trong gió, ngỡ rằng Tà Phù Hữu Bật dẫn quân đuổi theo, không kịp chọn đường. Đỗ Ngọc cứ thế lao thẳng về phía trước, tức là chạy về hướng tây. Vượt qua hai chân núi thì tới một quãng rừng thưa, nơi ấy là một vùng hoang dại, cỏ mọc tùm đá chết ngổn ngang. Đâu phải là lão quân động, nhưng may mắn là phía sau không còn tiếng người đuổi theo nữa. Đỗ Ngọc tìm một hốc núi kín gió, đất đá tương đối bằng phẳng, đặt Minh Hà nằm xuống. Lúc này đã là bình minh rồi. Đỗ Ngọc phục người ngồi xuống thì thấy rõ lúc này Minh Hà hơi thở yếu ớt, đứt quãng, huyết diễm vẫn rỉ ra từ miệng, sắc mặt bạch ra, thân hình còn nhích động theo nhịp thở. Chàng đưa tay bắt mạch thì giật mình thét lên một tiếng, bởi vì mạch của Minh Hà vô cùng yếu ớt, cứ như người sắp chết vậy. Đỗ Ngọc vội vàng đặt tay vào yếu huyệt của Minh Hà, rồi vận chân khí nội lực của mình truyền sang cơ thể Minh Hà để trị thương. Qua chừng một tuần trà, Minh Hà khẽ kêu lên một tiếng, rồi đôi mắt từ từ mở ra, thân thể run rẩy, nhưng môi vẫn hiện lên một nụ cười yếu ớt nói: "Biểu đệ, bản lĩnh của ngươi quả không thể tưởng, ngươi cứu ta từ trong hang của lũ ác sát đó ra đây mà không bị thương tích gì sao? Biểu tỷ e rằng không còn sống được mấy thời gian nữa đâu. Biểu đệ, thật chẳng ngờ ta phải chết vào tay lũ ác sát này. Ngươi nhất định phải báo thù cho tỷ tỷ. Thật đáng thương cho phụ thân sẽ không bao giờ còn thấy mặt ta nữa. Biểu đệ, mà đất ở mức thế này, sao không bế ta lên cho khô giáo?" Nghe những lời đó, Đỗ Ngọc đau xót đầm đìa nước mắt vội nói: "Biểu tỷ, cố dưỡng chút sức thì sẽ khỏi thôi. Tại hạ sẽ giúp biểu tỷ chữa thương, nhất định sẽ hồi phục thôi. Đừng có lo lắng bi quan như vậy, đã có tại hạ ở đây." Nói rồi Đỗ Ngọc đưa hai tay ôm lấy thân thể của Minh Hà, ép vào lòng chàng. Minh Hà khẽ lắc đầu, nói giọng yếu ớt: "Biểu đệ, ngũ quan của biểu tỷ đã tổn thương rất nặng, dù có thần y thánh dược cũng ai rằng không cứu nổi. Nhưng biểu tỷ được chết trong lòng của biểu đệ, như vậy cũng đủ sung sướng lắm rồi." Ánh mắt của Minh Hà vụt sáng long lanh. Đỗ Ngọc đỏ mặt quay sang nơi khác nhìn, nhỏ nhã nổi nàng ta. Minh Hà nở một nụ cười rồi nói: "Biểu đệ, ta là người sắp chết, trong lòng ta còn ẩn chứa một lời nói mà ta rất muốn nói cùng ngươi. Ngươi rất thông minh, ngươi biết ta định nói gì chứ?" Mặc dù Đỗ Ngọc đã trưởng thành trước tuổi về mọi mặt, chàng hiểu lòng nàng, nhưng ngại mình còn quá ít tuổi nên không nói nên lời. Minh Hà nhìn thấy chàng ta ngượng ngịu khó xử như vậy thì nói ngay, mà mặt càng lúc càng đỏ lên: "Biểu đệ, hai chúng ta không được sống cùng nhau trên cõi đời này, nhưng ta muốn được biết một cách rõ ràng, biểu đệ, ngươi đối với ta thế nào? Ta còn biết nói thế nào với ngươi nữa, khi mà toàn bộ thân thể của ta chẳng phải đã hoàn toàn giao phó cho ngươi rồi sao?" Đỗ Ngọc lại thấy mặt nóng bừng, tim đập dồn dập, rồi bỗng chàng cười lớn nói: "Biểu tỷ, tại hạ đã có cách trị thương, xin đừng quá bi quan. Nếu thân thể của biểu tỷ hoàn toàn bình phục, xin nguyện mãi mãi bầu bạn cùng người." Minh Hà ngạc nhiên: "Là cách gì? Ngươi đừng lừa ta như vậy." Đỗ Ngọc nói: "Biểu tỷ, nếu xa xa bi lụy của biểu tỷ làm cho tiểu đệ u ám mù mờ mất rồi. Hiện tiểu đệ còn mang theo mình uy nương chi, lẽ nào không thể cài từ hộ sinh cho biểu tỷ hay sao?" Nói rồi Đỗ Ngọc lấy từ bình ngọc trong người ra. Thấy thế mặc dù lộ vẻ vui mừng, nhưng Minh Hà lại hỏi: "Biểu đệ, đó chẳng phải là báu vật biểu đệ biếu cho phụ thân hay sao?" Ẩn nghĩ đó, dù chỉ là ý định cũng làm ta vui sướng rồi. Nói chưa hết ý thì nội thương lại phát tác dữ dội. Minh Hà kêu thét lên một tiếng đau đớn rồi ngất lịm đi. Đỗ Ngọc bội vàng phân đôi lượng uy nương chi còn lại cho vào miệng cô nàng một nửa, linh chi gặp nhiệt độ trong cơ thể nàng lập tức tan ra thành nước chảy xuống đan điền. Đỗ Ngọc lại đưa trường ấn vào mạnh môn huyệt của Minh Hà, truyền nội lực của chàng vào cơ thể nàng, sức nóng chảy khắp kinh mạch giúp cho hơi thở điều hòa trở lại. Thế là mọi vết nội thương của Minh Hà đều được trị liệu, nàng ta điều hòa hô hấp và kinh mạch, đi vào giấc ngủ một cách say sưa. Hơi thở ngọt ngào thơm nồng của nàng khiến cho Đỗ Ngọc cảm thấy dạo dực trong lòng. Bỗng có một chàng cười nham hiểm cất lên, rồi từ sau thạch nham có hai bóng đen cao lớn xuất hiện, cùng với giọng nói khá quen tai cất lên: "Tiểu tử, tưởng ngươi đã tẩu thoát rồi, nào ngươi còn trốn ở đây để trị thương cho ả ta sao? Tiểu tử kia, nếu để ngươi trốn thoát thì từ nay e rằng bổn cung bất yên rồi." Đỗ Ngọc giật mình nhìn ra, thấy Tà Phù Hữu Bật của Huyền Cung, chàng anh phải đặt Minh Hà nằm xuống đất, đứng thẳng người dậy, chuẩn bị từ chiến cùng hai quái nhân nọ. Và chàng biết chỉ có chiến thắng hai kẻ đó mới mong cứu được Minh Hà, mang đi trị thương. Chàng lạnh lùng nói: "Huyền Cung bằng hữu, vì cớ gì mà không dám để lộ danh tính cũng như bộ mặt thật ra vậy? Bây giờ hai vị đã tới đây, hãy cứ so tài cao thấp, việc gì phải dài dòng như vậy?" Hữu Bật gật đầu nói: "Lão phu là Công Thâu Khánh Lương, còn đây là bổn cung Huyền Đàn Tà Phù Đạm Đài Độc Tú. Tiểu tử ngươi muốn chết cũng phải chết một cách rõ ràng minh bạch. Vậy ngươi có giỏi thái giao đấu chứ đừng giờ trò trốn chạy." Đỗ Ngọc sợ lúc mình quyết đấu với hai quái nhân nọ không ai bảo vệ Minh Hà, nên đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy có bóng người nào khác thì hơi an tâm rồi nói: "Phía dưới kia tương đối rộng bằng phẳng, chúng ta xuống đó quyết đấu vài trăm chiêu cho phân thắng bại." "Được, sau khi đánh bại ngươi thì tiểu a đầu kia cũng chẳng mong chạy thoát. Nói xong, cả ba người phi thân đến chỗ đất bằng phía dưới khe núi. Đỗ Ngọc chẳng thèm nói năng gì nữa, thi triển ngay Hà Nhạc Lưu Vân kiếm pháp, xuất ngay ra một chiêu hài thức, độc thám lệ châu cùng với huyền điếu hạch xa đánh về phía hai lão quái nhân nọ. Lập tức hai lão kia cũng thi triển những chiêu thức kỳ dị vung trưởng đánh tới, nhưng Đỗ Ngọc đã biến thành Vân Tiêu Thanh Phong cùng với Thanh Phong Tịch Chiếu Vân Vô Tướng Thần Công vào lòng trường vũ điểm cầm nà, rồi công thẳng vào họ với song trưởng nhằm vào các yếu huyệt kiên tỉnh yến du của họ. Tên của hai người này trên võ lâm chưa từng nghe qua, do đó Đỗ Ngọc cũng chỉ cho họ là những đại ma đầu hắc đạo mà thôi. Hơn nữa chàng lấy kinh nghiệm giang hồ nên chẳng cần quan tâm gì đến lai lịch của bọn họ, cứ thế đánh tới. Nhưng hai người đó công lực thâm hậu, thân pháp cực kỳ xảo diệu, chàng để chàng áp đảo. Thế là ba người quây lấy nhau tung hoành ác đấu. Lần này Đỗ Ngọc không bị phân tâm, cũng không bị lũ thiếu nữ chiếu đèn quấy nhiễu, do đó chàng lập tức tập trung công lực tấn công hai lão quái nhân nọ như vũ báo, chẳng mấy chốc đã chiếm được thượng phong. Nhưng qua chừng 50 chiêu thì hai lão nhân nọ càng đánh công lực càng hùng hậu, còn Đỗ Ngọc một mình đánh hai, vừa nãy lại hao tổn chân lực trị thương cho Minh Hà khá nhiều, trong nhất thời đâu kịp hồi phục, nên chàng càng đánh càng bị tiêu hao nhiều chân lực hơn, nên không ngạnh đấu mà dùng kim cang thập bát trường để du đấu. Bỗng từ lúc đó phía đông vọt ra một bóng người. Đỗ Ngọc nhìn thấy bóng người đó từ trên lõm núi Minh Hà đang nằm và kịp nhận ra đó là một đạo cô tóc bạc da mồi. Lão đạo cô đứng phía xa nhìn ba người kịch đấu nói: đã lâu không thấy Ngũ Âm Hắc Sát Thủ và Nhất Nguyên Tử Hà Công xuất hiện giang hồ. Hai lão già này quả lai lịch không bình thường, còn Nga Mi phái nhân tài quá vượt trội. Tiểu tử nọ tôi còn rất nhỏ mà đã vô tướng thành công thâm hậu như vậy, quả nhìn hiếm có, hiếm có. Bà ta hình như chợt nhận ra Minh Hà nên lại kêu lớn: tại sao Hà sư điệt lại bị trọng thương thế này, để ta thử xem. Lúc đó Tà Phù nói với Hữu Bật: công thâu huynh, Ái Vân Tử trong quân Luân Ngũ Tử cũng đến Cửu Cung Sơn tìm chết, chỉ bằng chúng ta chia nhau đối phó với cả đạo bà đó nữa. Người kia nói: không được, tiểu tử này vô cùng nguy hiểm, chúng ta không phải chia nhau ra được. Lão yêu bà đó cứ để đó rồi xử lý sau. Nói xong, lão Hữu Bật người cổ hú lên một tiếng lanh lảnh rền cả núi, tiếng hú đập vào vách núi lan truyền mãi không thôi. Lập tức phía đông có một tiếng hú vang lên đáp lại, rồi những bóng áo đen cuồn cuộn lao tới. Đỗ Ngọc thấy vậy thì vừa đánh với hai quái nhân nọ vừa nói lớn: lão đạo bà, mau mang biểu tỷ của tại hạ rời khỏi núi, bọn môn hạ Huyền Cung có lực lượng lớn đang đến tiếp ứng cho chúng, mau chạy đi, đừng trì hoãn. Tà Phụ cười nham hiểm nói với Đỗ Ngọc, vừa đưa mắt ra hiệu cho Hữu Bật: tiểu tử kia, mạng của ngươi còn chưa chắc giữ được, lại còn lo cho kẻ khác sao, hãy nộp mạng đi. Dứt lời, cả hai lão già bung trưởng nhất thể quật vào Đỗ Ngọc, những luồng kinh lực khủng khiếp bủa vây chàng trai vào trong tử khí, khiến Đỗ Ngọc không thể né tránh, chỉ vận vô tướng thành công lên song trường bà chống trả. Ầm ầm mấy tiếng vang rền sơn cốc, Đỗ Ngọc bị kinh lực của hai lão đánh bật lùi lại hơn một trượng, khí huyết đảo lộn, mặt tái đi. Ngay lúc đó thì có một đám đông những bóng người lao tới, Triều Đồng dẫn đầu năm gã vọt lên vây chặt hõm núi, còn bốn năm tên khác lao ra phía sau lưng Đỗ Ngọc công tới. Trên hõm núi, đạo cô áo vàng một tay bế Minh Hà, tay kia vung thanh bảo kiếm khinh linh tinh tuyệt, đánh cho bọn Triều Đồng lùi ra xa mãi. Bà vừa đánh vừa hỏi: tiểu đệ đệ kia, người có phải là người của Nga Mi phái hay không? Đỗ Ngọc nói: tại hạ chính là Nga Mi Đỗ Ngọc, Minh Hà là biểu tỷ của tại hạ, xin đạo bà hãy mau mau cứu nàng, ác sai Huyền Cung rất đông, nếu chậm chân không thoát được đâu, để tại hạ sống còn với chúng. Nói xong, Đỗ Ngọc càng thêm hưng phấn, vung trường quật ngay vào một hai y hán tử. Tà Phù Hữu Bật lại thét lên hung hãn, song song xông tới. Lão đạo cung nọ như có kế hoạch từ trước, bà ta cấp Minh Hà vung kiếm phá vỡ trùng vây, phóng như bay về hướng tây nam, khinh công tuyệt đỉnh, vừa phóng người đã bắn ra xa hàng mấy trượng. Bọn Châu Đồng gầm lên vang rồi dần dần đuổi theo. Lúc này Đỗ Ngọc sức cùng lực kiệt, mồ hôi ướt đẫm trên thân, nhưng Tà Phù Hữu Bật vẫn bám theo không rời nửa bước, càng đánh càng hung hãn mạnh mẽ, lại bị thêm bọn hán tử áo đen nọ phá quấy liên tục, chàng không kịp trở tay, sắp rơi vào thảm bại. Đỗ Ngọc nghĩ kiểu này nhất định không thể đánh nhau với chúng đến cùng được rồi. Lúc ấy phía trước Tà Phù xuất chiêu trực đảo hành long, còn Hữu Bật ra chiêu thiên tôn chức tranh vỗ với huyệt bên phải của chàng. Phía sau lũ hán tử áo đen cũng dùng dùng xông tới. Bất đắc dĩ, Đỗ Ngọc nhào người sang bên thi triển bộ pháp tu di tôn ni chuyển dậy, dùng thế hoành độ ngân hà, thân hình bắn xéo lao vào phía bên phải, bay vào qua một bãi đá đa xuống đáy một bờ vực sâu hơn 10 trượng. Vách đá trơn tuột, bên trên tùng bách xanh gì, không cách nào có thể leo lên đỉnh được nữa. Đỗ Ngọc đảo mắt nhìn quanh, rồi quay người lại cao giọng nói: Huyền Cung bằng hữu, các người ỷ đông hiếp cô như vậy, chẳng đáng mặt anh hùng. Đàm Đài lão nhân nhìn vách núi sừng sững cười ha hả rồi nói: tiểu tử, người vẫn chưa khoanh tay chịu trói hay sao? Vậy thì thạch nhai đó chính là mộ chung của người. Nhưng để trước khi chết, người cũng mát lòng, ta sẽ cùng ngươi so nhau ba trường, không một ai viện thủ ai. Như thế nào? Ngươi còn gì để nói hay không? Các vị lão đệ, xin đứng sang một bên lực trận, đề phòng tiểu tử này cướp đường chạy trốn. Để một mình lão phu xử hắn, rõ chưa? Các hán tử áo đen dạ gian rồi phân nhau chiếm các vị trí chặn mọi nẻo đường có thể đi được. Riêng công thâu lão nhân thì phòng tới đứng sát vai tả phù lão quái, cao giọng nói: tiểu tử kia, để tránh cho người kiếp sống này phải mang tội, nhân cơ hội này ta đưa ngươi lên miền Tây Thiên. Ngươi đã dám đột nhập bổn cung thì cũng dám nghênh tiếp hai chúng ta chứ? Đỗ Ngọc nói: được, chấp cả hai lão tặc các ngươi cùng xông vào một lúc. Qua ba chiều, nếu ta không còn đủ sức bồi tiếp các ngươi nữa, ta sẽ rời khỏi cửa cung sơn. Đàm Thái lão quái cười rồi nói: nếu trong ba chiều mà chúng lão phu không giết chết ngươi thì coi như đã để cho ngươi cướp đường chạy trốn vậy. Đỗ Ngọc thử vận vô tướng thần công, thấy khí huyết vẫn đảo lộn, đang định kéo dài thời gian để hồi phục chân khí, nào ngờ Đàm Thái lão quái chuẩn bị ra tay thì Đỗ Ngọc đã vội nói to lên: khoan đã, tại hạ còn câu này nói. Tiểu tử ngươi nói nhanh liền, hay là có di ngôn gì muốn các lão phu truyền lời cho ai đầu nọ đây? Đỗ Ngọc nói: ta muốn biết huyền cung chủ nhân là nhân vật thế nào, tên tuổi thật là gì. Còn hai vị bằng hữu thì hãy bỏ khăn che mặt ra, để Đỗ Ngọc được chiêm ngưỡng dung mạo các vị một lần, để tránh sau này gặp lại nhau mà không nhận ra nhau. Lão ta nói: tiểu tử, trước lúc ngươi chết thì ta còn giữ ý làm gì? Ta đồng ý cho ngươi đừng nhìn thấy mặt ta, nhưng ngươi cũng chẳng biết được bộ mặt thật từ trước đây 20 năm của ta. Nói rồi lão đưa tay vén chiếc khăn che mặt. Đỗ Ngọc vừa nhìn thấy đã muốn nhảy dựng lên, thì ra khuôn mặt của ông ta hoàn toàn bị hủy diệt, chỉ còn lại đôi mắt chớp động nhanh như điện, mũi cong miệng méo sẹo đầy cả mặt, giống như là yêu quỷ vậy. Sau khi bỏ tấm lụa xuống, Đàm Đại lão nhìn nói: tiểu tử, tiếp trường đi, ngươi đáng được chết rồi đó. Dứt lời, cả hai lão nhân nọ cùng song song đẩy bốn luồng trường lực cổ quái, hai luồng trường khí màu đỏ từ trường trái và hắc khí từ trường phải, hợp thành một đạo kinh lực khổng lồ âm ầm cuốn tới. Đỗ Ngọc nghiến răng, vận tất cả nội lực bình sinh dùng vô tướng thần công bánh liệt đẩy thẳng vào đối thủ, hy vọng có thể hóa giải được trường lực của đối phương. Nhưng lần này hai lão quái nhân đỏ đã vận dụng toàn bộ tà công của họ, phát ra cực kỳ mạnh mẽ, còn Đỗ Ngọc thì chân khí chưa hồi, vô tướng thần công không thể nào phát huy hết uy lực như ban đầu. Hai đạo kình phong của hai bên đập vào nhau âm một tiếng rung chuyển. Đỗ Ngọc kêu lên một tiếng, cả người bị dội ngược ra sau, lưng đập vách núi, nghe phịch một tiếng, mắt nổ đom đóm, miệng phun ra một ngụm huyết diễm. Hai lão quái nhân nọ cũng bị dội ra sau, nhưng chỉ bị thương nhẹ. Họ nhìn nhau rồi cất lên tràng cười quá dị, vì biết Đỗ Ngọc đã tiêu hao gần hết chân lực, thọ thương rất nặng, chỉ cần một trường nữa có thể hoàn toàn kết thúc được rồi. Họ quát lên một tiếng, rồi hai người bốn trường quật tới như trời sập. Đỗ Ngọc định phát trường chống trả, nhưng hoàn toàn không có một chút nội lực nào cả, chân khí tản mạn không tích tụ lại được, đành cúi đầu đứng yên bất động. Bỗng nhìn lúc đó có một tiếng thét lanh lảnh, rồi một bóng trắng lăng không đáp xuống. Huyền cung á sát, chớ có hại tiểu đệ của ta. Đồng thời một đạo kinh lực mãnh liệt mạnh mẽ không tưởng nổi gầm rít như gió báo thủy triều từ trên không giáng xuống, đẩy bật trường phong quái ác của hai lão nhân nọ. Rồi ầm một tiếng như sấm động, cả hai lão quái nhân nọ đều bị trường phong cuốn thẳng lên cao, ném ra phía sau hơn ba trượng. Một phụ nữ mặt che tấm lụa trắng, quần áo trắng như tuyết, đáp nhẹ nhàng xuống giữa trường đấu. Rồi người đó cất tiếng trách yêu Đỗ Ngọc nói: tiểu đệ đệ, ngươi to gan thật, dám đến cửa cung sơn mà quấy nhiễu huyền cung sao? Nói rồi người đó kéo tay Đỗ Ngọc, chân điểm khẽ lên mặt đất, cả thân hình hai người như hai cánh chim bay thẳng lên cao chừng 7-8 trượng. Đến đó người ấy lại phất tay áo giang xuống dưới để nương thế, sử dụng thân pháp bách bộ xuyên vân bay thẳng lên đỉnh núi đá. Tà phù hữu bật đâu ngờ sư thể lại diễn ra như vậy. Hai lão cố nén căm hận vẫn không điều tức, rồi vội vàng theo đường vòng chạy lên đỉnh núi, vừa chạy vừa kêu to: yêu nữ, ngươi là ai, hãy báo danh tính. Nhưng người phụ nữ xê mi trắng lúc này đã bắn đi xa hơn 7-8 trượng rồi, và chỉ chớp mắt đã mang theo Đỗ Ngọc vượt qua hai ngọn núi mà biến mất. Người đó công lực cái thế, thân pháp xuất thần nhập hóa. Tà phù hữu bật dẫu biết có đuổi theo cũng không kịp, nhưng vẫn phóng theo một quãng rồi thất vọng tức tối quay trở về. Nội thương của Đỗ Ngọc khá nặng, chàng mê man nhưng vẫn cảm nhận có một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt ba hoàn kỳ dược vào miệng mình, sau đó tan thành chất nước thơm ngát ấm áp mà chảy xuống dạ dày. Rồi cảm thấy một luồng hơi nóng xông lên các vị trí bị thương tổn, dần dần triệt tiêu hết cảm giác đau đớn, vì quá lao lực nên chàng đã ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, Đỗ Ngọc thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà tại một thị trấn phía ngoài cửa cung sơn mà chàng đã đi qua. Đỗ Ngọc chờ mình ngồi dậy, thấy trước mặt chàng là một mỹ phụ nhân lạnh lùng, tuy người đó che mặt bằng một tấm ngân sa, chàng vẫn biết là ai. Chàng vội đứng dậy, chắp tay vái tạ rồi nói: lại là cô đã cứu Ngọc Nhi này, Đỗ Ngọc vô cùng biết ơn. Mỹ phụ nhân nọ khẽ hứ một tiếng rồi nói: Ngọc đệ đệ, sao lại gọi ta là cô nữa rồi? Đỗ Ngọc nói: xin bạch đại tỷ tỷ thứ lỗi, đại tỷ tỷ đã nói vậy, Ngọc Nhi xin tuân mệnh. Người kia nói: đúng rồi, Ngọc đệ đệ, vì sao ngươi lại tới cửa cung sơn để phá lũ ác sát huyền cung như vậy? Đỗ Ngọc bèn thuật lại quá trình đến cửa cung sơn cho mỹ phụ nhân đó nghe rồi nói: Đại tỷ tỷ, các phái võ đang thiếu lâm đều lầm tưởng đó là toàn cung. Cái gì toàn cung? Toàn cung ở đâu? Đỗ Ngọc nói, đại tỷ tỷ chắc chắn biết toàn cung ở đâu. Có phải mọi người lầm tưởng huyền cung thành toàn cung hay không? Nét mặt người đó dưới lớp khăn có hơi biểu hiện một trạng thái nào đó, chỉ thấy ánh mắt chiếu tới sắc lạnh, thế rồi nói, rõ ràng là hiểu sai về địa điểm, hai chữ huyền toàn cũng nhất định không giống nhau, có đúng hay không? Đỗ Ngọc xác nhận điều đó và tiếp tục truy vấn địa điểm của toàn cung, thì mỹ phụ nhân nọ lại lắc đầu nói, sau này khi mà ta đã điều tra đích xác, ta sẽ đáp ứng mạn ý của ngươi. Dạo trước lúc ta đang buôn ba thiên hạ để tìm kiếm một người, thì cũng ngộ nhận huyền cung một lần, không ngờ khéo có một thứ quan trọng lọt vào bên trong huyền cung. Tiểu đệ đệ, tháng 3 sang năm phải đến sông Tiền Đường để gặp mặt ta, ta có một thứ rất quan trọng để giao cho ngươi. Đỗ Ngọc ngạc nhiên, đại tỷ tỷ là định đi đó sao? Tỷ tỷ định giao cho đệ là vật gì vậy? Người kia nói, vật đó có quan hệ đến vận mệnh của võ lâm cực kỳ quan trọng, tạm thời không thể nói rõ ra, để lúc đó người sẽ tự nhiên biết thôi. Đỗ Ngọc đành phải đáp ứng và hỏi lại, đại tỷ đã đến huyền cung rồi, sao không tiểu trừ huyền thiên giáo chủ độc ác? Bọn họ nhốt thiên diệu đại sư, hòa phong đạo sĩ và tây môn lão tiền bối cùng với một đồng môn của bổn phái. Đại tỷ tỷ có căm hận bọn ác sát đó hay không? Mỹ phụ nhân đỏ bỗng cười lớn, bọn họ chẳng đáng để ta nhúng tay vào. Tiểu đệ đệ, người có thể thông báo cho hai phái võ đang thiếu lâm, nếu đi Bình Định huyền cung, đặc biệt là huyền thiên giáo chủ cũng vậy, bọn chúng võ công quá dị, ngay đến công lực hiện nay của tiểu đệ cũng chưa phải đối thủ của chúng đâu. Người hãy mau mau cùng biểu tỷ của ngươi luyện thành nhị nghĩ thần công, lúc đó người nhất định sẽ vô địch thiên hạ. Nghe câu nói đó, Đỗ Ngọc sực nhớ ngay đến Hiểu Hà, chàng đã tặng Uyên Đương Chi lấy nước cùng nàng nghiên cứu võ công, nhưng hiện nay nàng bị Huyền Phong đạo trưởng ra lệnh phải ở trong Tĩnh Tâm đạo viện trong thời gian 3 năm. Không hiểu nàng có thật sự bị sư trưởng giam hãm hay không, có cách gì để gặp được nàng chăng? Rồi chàng lại nhớ đến Minh Hà. Lúc đó mỹ phụ nhân đã nhẹ nhàng đứng lên rồi bước ra khỏi quán, quay lại vẫy tay nói, tiểu đệ đệ, tháng 3 mùa xuân sang năm tới gặp nhau tại bến sông Tiền Đường, cáo từ. Đỗ Ngọc nói, cáo từ đại tỷ tỷ. Đỗ Ngọc vội chào lại rồi chạy theo cửa quán định hỏi lại đôi ba điều, thì bà y mỹ phụ đã thoát cái đi ra hơn mấy mươi trượng rồi, không kịp cất tiếng nói thì người đó đã khuất dạng. Đỗ Ngọc sững sờ nhìn theo, bỗng có tiểu nhị của quán ăn chạy đến nói, tiểu tướng công, ngay chưa trả tiền đó. Đỗ Ngọc nói, chưa vội tính tiền đâu, gọi cho ta ít đồ ăn thức nhắm, ta sẽ trả luôn cả thầy. Đỗ Ngọc cười nói như vậy rồi quay vào, vừa đi vừa kiểm tra các đồ vật mang theo người. Nhị nghi bí lục, hộp đựng uy nương chi, tất cả đều còn đủ kể cả tiền bạc. Chẳng nghĩ biểu tỷ đã bị Ái Vân Tử Quân Luân mang đi rồi, bây giờ biết tìm ở đâu đây? Chỉ bằng lên võ đang báo tin Hòa Phong đạo nhân bị huyền cung giam giữ, hợp lực với họ tiêu diệt hang ổ đó đi, cũng nhân thể cứu được người của Nga Mi. Sau khi ăn uống xong, chàng tính tiền với tiểu nhị rồi đi ngay lên phía bắc mà lòng buồn bã vì cả Hiểu Hà lẫn Minh Hà đều chẳng có ở bên. Chàng vừa đi vừa suy tính, đến võ đang có thể gặp được Hiểu Hà, sau đó về nhà chậm lắm cuối năm cũng gặp được thân phụ. Nếu như Hiểu Hà đồng ý thì chàng sẽ mời đi Ôn Châu một chuyến, nhất định sẽ vui biết mấy. Bỗng Đỗ Ngọc cảm thấy buồn vì giả sử võ đang phái không chịu thả Hiểu Hà ra, vậy thì biết làm sao đây? Nghĩ tới Huyền Sâm Huyền Tứ đã làm chuyện thị phi, khiến cho Huyền Phong trách giận rồi trách tội nàng, làm cho chàng phải giao thủ với ông ta. Vậy mình tìm đến, liệu ông ta có trở mặt thành kẻ thù? Huyền cũng hãm hại võ lâm, người của võ đang cũng bị bắt nhốt tại Cửu Cung Sơn, mình có hảo tâm đi báo tin chắc chắn không đến nỗi nào xảy ra chuyện xấu. Đến bờ sông, Đỗ Ngọc thuê một buồng trên chiếc thuyền chở hàng đến Tương Dương phủ. Qua 7 ngày 7 đêm hành trình, chàng đến thành Tương Dương, tìm được một khách điếm tương đối lớn, thuê phòng nghỉ ngơi. Chàng phát hiện nơi này có rất nhiều nhân vật võ lâm ra vào liên tục, có mấy đạo sĩ áo lam trẻ tuổi đi vào nơi đó cùng nhau trò chuyện một lúc. Bỗng từ ngoài khách sảnh có một tăng nhân và một ni cô tiến vào. Đỗ Ngọc vui mừng chạy ra thì lễ nói, Phật Quang sư thái, Ngộ Nguyên sư bá, đệ tử Đỗ Ngọc xin bái kiến. Thì ra hai người đó chính là cao tôn trưởng bối của Nga Mi phái, Ngộ Nguyên đại sư và Phật Quang đại ni. Gặp Đỗ Ngọc vui vẻ đỡ chàng dậy rồi nói, hiền đệ vì sao cũng đến nơi này, chẳng phải Khánh Nguyên sư huynh giữ ngươi ở lại núi hay sao? Đỗ Ngọc nói, xin thưa, chuyện dài lắm, mời sư bá và sư thái và phòng đệ tử, để đệ tử xin bẩm báo tường tận mọi chuyện. Phật Quang đại ni tươi cười khen, mấy tháng chưa gặp mà hiền đệ phong thái ngày càng anh tuấn, có vẻ như đã luyện thành rồi. Lệnh tôn Đỗ Độ đang ở đâu? Có phải lệnh tôn đưa người đến đây hay không? Vào phòng rồi chờ cho hai vị trưởng bối yên vị, Đỗ Ngọc mới cung kính bẩm báo toàn bộ những chuyện xảy ra, từ chuyện gặp Uy Nương Chi, tu di tôn nữ truyền thụ vô tướng thần công thường thừa khẩu quyết, chuyện xuống núi gặp biểu tỷ, rồi chuyện điều tra toàn cung ở Cửu Cung Sơn, tỉ mỉ nói hết mọi chuyện. Riêng chuyện với Hiểu Hà thì giấu đi không nói. Phật Quang đại ni vô cùng kinh ngạc không tin Đỗ Ngọc lại gặp được kỳ duyên, luyện được những quyền cuối của vô tướng thần công thượng thừa đã thất truyền hàng trăm năm nay. Đỗ Ngọc thì nghiêm chỉnh chấp hành nhất mực tuân thủ Khánh Nguyên quyền trưởng môn pháp dụ, không dám nói rõ khẩu quyết 4 trường tối thượng, mà cũng là cuối cùng của vô tướng thần công. nên Ngộ Duyên và Phật Quang Đại Ni càng bán tín bán nghi. Hiền Điệt đã gặp Kỳ Xuyên, đã từng xông vào Long Đàm Hổ Huyệt một chuyến như vậy, coi như là một thứ nên hiếm có rồi. Lão nạp vì đang phó ước với võ đàng phái, đến võ đàng tụ hội. Ngày mai chúng ta sẽ đưa ngươi cùng đi. Hiền Điệt đích thân xâm nhập Huyền Cung, Hóa Phong đạo nhân bị giam giữ tại đó. Những việc đó vô cùng quan trọng, sẽ có thể Huyền Cung chính là toàn cung. Ngô Nguyên đại sư cũng tán thành ý kiến đó rồi nói, những nhân vật của Huyền Cung võ công kỳ dị trên giang hồ không ai hiểu, lai lịch bọn họ ngày càng khả nghi, bổn phái cũng có đồng môn bị cầm giữ, điều đó nhất định không thể xem thường. Thế rồi họ bàn luận rất sôi nổi những chuyện giang hồ. Ngày hôm sau, Ngộ Nguyên hòa thượng, Phật Quang sư thái đưa Đỗ Ngọc cùng đi theo nhằm hướng Võ Đàng Sơn mà tiến tới. Đỗ Ngọc theo Phật Quang sư thái, Ngộ Nguyên sư bá đến Võ Đàng Sơn. Gió thổi vi vu với tùng bách xanh ngắt, đường xá sạch bong, phong cảnh thật là u linh. Họ đến bên giải kiếm trì thì đã có bốn đạo sĩ áo lam nghênh đón. Bốn đạo sĩ đó không đem theo binh khí, lễ độ thì lễ. Ngộ Nguyên đại sư báo rõ pháp hiệu tính danh ba người, thì những đạo sĩ nọ nghiêng mình nhường lối, mời họ đến trấn võ quan. Nói rồi họ đi trước dẫn đường. Từ xa đã có hai đạo sĩ thuộc hàng đệ tử thứ hai là Huyền Minh Huyền Hữu, tuổi chừng 35-36, đi ra nghỉ tiếp. Sau khi giới thiệu pháp danh, một lần nữa hai vị đạo sĩ đó đưa họ đến trấn võ quan nguy nga hùng vĩ. Chính điện hương khói ngát thơm, chuông ngân trầm mặc. Dưới thềm điện có 12 thiếu niên đạo sĩ phân thành hai hàng, thái độ rất mực cung kính với khách. Huyền Minh khẽ nói, không ít đồng đạo các phái giá lâm tệ quan, xin mời lên phóng hạc lầu hội kiến quyền trưởng Môn Sư Thúc đang có mặt để nghênh đón các vị tiền bối. Đỗ Ngọc đưa mắt quan sát thánh địa võ đàng, thấy nơi này sạch sẽ trang nghiêm, các đạo sĩ ai nấy đều tráng kiện, tất cả quang cảnh đó. Còn trên cả đại bi thự, Huyền Minh Huyền Hiếu nhìn chàng với ánh mắt khinh bạc. Họ lại qua Nguyệt Môn Động đến tính viện phía nam, thì thấy ngay trước mặt một tòa lầu cao ngói to màu ngọc hồng rất uy nghi. Trên tấm biển lớn có viết hai chữ phóng hạc. Từ dưới họ nghe trên lầu đã văng vẳng tiếng cười. Trước cửa chính có tám đạo sĩ, trong đó có Huyền Sâm Huyền Tứ đang xếp hàng đón khách, đôi mắt nhìn Đỗ Ngọc với vẻ ngạc nhiên và cảm phấn. Huyền Minh bẩm báo, khai bẩm quyền trưởng Môn Sư Thúc, hiện có Ngũ Nguyên đại sư, Phật Quang đại ni của Nga Mi phái giá lâm. Từ trên lầu vọng xuống âm thanh sàng sàng, hãy mau mời Nga Mi bằng hữu lên lầu. Huân Phong sư đệ thay mặt Ngũ huynh nghênh tiếp quý khách. Lập tức Huân Phong đạo nhân từ bước ra cùng với Ngộ Nguyên Phật Quang vui vẻ hàn huyên. Lúc này Huyền Minh Huyền Hữu khom mình hành lễ rồi lui về. Huyền Phong đạo nhân đưa mắt lạnh lùng nhìn Đỗ Ngọc rồi nói, thí chủ này là ai? Ngộ Nguyên đại sư đáp lễ rồi nói, đây là Ngu sư điệt Đỗ Ngọc, con trai của sư đệ Thần Long nhất hiệu Đỗ Độ. Đỗ sư điệt đã thân tự đột nhập Huyền Cung, có tin tức quan trọng cần bẩm báo. Đỗ Ngọc đành phải bước lên thi lễ, nhưng Huân Phong đạo nhân nhìn chàng với thái độ khinh mạn. Đỗ Ngọc vượt qua bao gian khó đến đây, lại bị các đạo sĩ của võ đang khinh thị thì không khỏi tức giận nhưng cố kiềm chế. Huân Phong đạo nhân đi trước đưa họ lên lầu thì thấy trong sảnh các cao thủ võ lâm bang phái đã ngồi chật cả. Ở vị trí chủ tọa có Huyền Phong đạo trường và Lãng Phong đạo cô đang ngồi. Với những nhân vật kia hầu hết Đỗ Ngọc không quen biết, chỉ nhận được trưởng môn nhân phái Thanh Thành Đại Hạc Sơn Nhân và Vu Sơn Nhị Lão Đô Phương Hắc. Huyền Phong đạo trường nhìn chàng với ánh mắt phẫn nộ, miễn cưỡng nhếch môi cười rồi mời ngồi. Lập tức các cao thủ trong sảnh nhao nhao bước đến thi lễ, trò chuyện vui vẻ với các vị trưởng bối Nga Mi. Phái Tiêu Lâm có bốn vị hòa thượng đều là những cao thủ lừng danh: Thiền Hòa, Thiền Tú, Thiền Duyệt và Thiền Tĩnh. Ngô Nguyên đại sư lại chỉ Đỗ Ngọc nói, đối với tình hình và thực lực của Huyền Cung, Đỗ sư đệ của tệ phái đã đích thân xâm nhập vào tận hang ổ tham thính rõ ràng. Hơn nữa lại có tin tức quan trọng cần bẩm báo. Đỗ sư đệ, người em tất cả tin tức thu lượm được, bẩm báo với các vị tiền bối của các môn phái. Đại Hạc Sơn Nhân lắc đầu nói, cái gì mà Huyền Cung, vậy là lại khác với toàn cung rồi. Huyền Phong đạo trưởng hiện đã đồng thời rõ ràng có Hoa Nhị công chủ, bọn ma đầu đó lai lịch khả nghi, chứ còn Huyền Cung thì có gì đáng nói. Đồng Phương Hắc cũng vội vàng lên tiếng, Huyền Cung có phải là toàn cung thật không, bây giờ khó mà xác định được. Tây Môn sư huynh của lão phu cũng đã nghi ngờ hành tích ngụy bí của các nhân vật Huyền Cung. Lúc bây giờ lão phu gặp phải bốn hán tử áo đen của Huyền Cung tự xưng là Huyền Đàn hộ pháp đánh cho bị thương, nhờ có Đỗ thư hiệp này tặng cho linh dược mới chỉ hết nội thương. Xin các vị chớ khinh thị Huyền Cung, biết đâu toàn cung chỉ là do Huyền Cung bịa ra mà thôi. Dứt lời, Đông Phương Hắc vội vàng bước đến nắm chặt tay Đỗ Ngọc cảm tạ. Lúc đó lão phu hồn mê chưa tỉnh nhưng vẫn cảm nhận được hành vi tặng thuốc cứu người của ngươi. Thiếu hiệp đã gặp lệnh biểu tỷ hay chưa? Chủ nhân Huyền Cung là nhân vật cỡ nào? Nghe Đông Phương Hắc nói như vậy, mọi ánh mắt của quân hùng lúc này đổ dồn về Đỗ Ngọc. Chàng nói lớn, Đông Phương tiền bối xin hãy mau đi cứu Tây Môn tiền bối đang bị á sát Huyền Cung giam giữ. Mặc dù tại hạ đã tận lực đấu cũng chỉ cứu được một mình Minh Hà biểu tỷ mà thôi. Cái gì? Thiếu hiệp đã cùng với Tây Môn đại ca đột nhập Huyền Cung sao? Đỗ Ngọc nói, chính là như vậy. Còn có Tiền Diệu đại sư của Thiếu Lâm và Huyền Phong đạo trường của võ đàng đã bị bọn họ dùng hỗn độn thiên âm chế ngự cầm giữ rồi. Lập tức bốn trưởng lão Thiếu Lâm đứng dậy hỏi to: "Đỗ thí chủ, người nói thật chứ?" Đỗ Ngọc Thi trả lời ngay mà đưa mắt nhìn khắp lượt những ai có mặt tại đó, chỉ thấy thiếu một môn phái Côn Luân mà thôi. Đại Hạc Sơn Nhân trợn tròn hai mắt rồi hỏi to: "Đỗ Thư Hiệp, người nói Hỗn Độn Thiên Âm sao?" Đỗ Ngọc nói: "Đúng vậy, chính bệnh chúng gọi là Hỗn Độn Thiên Âm." Nói rồi Đỗ Ngọc tả lại thứ âm nhạc quái dị đó tại Huyền Cung, nói rõ sự việc thiên diệu Hòa Phong bị những ngọn cung đăng quái dị đó điều khiển và chiếu như tia sáng cực mạnh không chế khiến họ bị bắt. Nghe Đỗ Ngọc kể lại tỉ mỉ như vậy, mọi cao thủ có mặt tại sảnh đường lúc này đều kinh ngạc. Bọn họ đều biết võ công của Thiền Diệu, Hòa Phong và Hải Điều Khách mà còn bị bọn ác sát đó bắt giữ, chứng tỏ những nhân vật ở Huyền Cung là những ma đầu đích thực ghê gớm. Đại Hạc Sơn Nhân tái mặt nói với Huyền Phong đạo sĩ: "Lão đạo sĩ mũi trâu, Hỗn Độn Thiên Âm làm tâm hồn con người bấn loạn, tinh thần bạc nhược, và chăng chính là Trần Hy thiếp năm xưa đã sử dụng Hỗn Nguyên Phổ? Nhưng nhạc phổ này đã thất truyền từ lâu, lũ Huyền Cung ác sát không hiểu lấy ra được từ đâu, chỉ riêng chuyện đó cũng đủ làm mọi người đau đầu rồi." Huyền Toàn, hai chữ đó âm tự tương đồng, người chỉ cảm thấy chiếc thuyền hoa của Hoa Nhị cung chủ là khả nghi, nhưng theo ta thì Huyền Cung mới thực sự đáng sợ. Sắc mặt của Huyền Phong đạo trưởng đột nhiên lạnh lùng như sắt, ông ta mời các cao thủ các phái yên vị bình tĩnh thường nghị kế sách ứng phó một cách hết sức tường tận. Sau đó lấy giọng cực kỳ trang nghiêm nói: "Xin các vị hãy chú ý, võ lâm ngũ phái đồng đạo hợp tác không có thời hạn, trước hết hãy xem trong môn phái mình có gian tế hay không." Đồng Phương Hắc vội hỏi: "Đạo huynh nói câu đó là có ý gì? Lẽ nào trong số những bằng hữu lại có kẻ gian tế hay sao?" Huyền Phong đạo trưởng cười khẩy một tiếng, đưa tay chỉ vào Đỗ Ngọc, lạnh lùng nói: "Gian tế có thể chính là tiểu tử này." Ngay lúc đó mà ánh mắt đổ dồn soi mói nhìn Đỗ Ngọc, Đồng Phương Hắc cau mày cười nhạt nói: "Huyền Phong trưởng môn, câu nói này có căn cứ hay không? Đỗ Ngọc chính là con trai của Đỗ đại hiệp phái Ngà Mì, xuất thân danh môn chính phái, lẽ nào lại vu cho người ta là gian tế sao?" Ngô Nguyên Thiền Sư cũng biến sắc nói lớn: "Huyền Phong đạo trưởng, trước mặt đồng đạo võ lâm các phái, đạo trưởng không được bôi nhọ thanh danh bột phái. Đỗ sư để đến đây thông báo cho các bằng hữu các phái tin thất bại ở Huyền Cung, lẽ nào tùy tiện vu không án hay sao?" Huyền Phong đạo trưởng cười hả nói: "Bần đạo đương nhiên có những chứng cứ xác thực. Cho Ngộ Nguyên đại sư, vị sư điệt này của đại sư, bần đạo đã sớm phát hiện hắn." Đại Hạc Sơn Nhân thấy hai phái Nga Mi và Võ Đăng đỏ mặt tía tai thì vội khuyên: "Xin mọi người hãy bình tĩnh trở lại. Đỗ Thư Hiệp đã cùng các vị Thiền Diệu, Hòa Phong, Hải Điêu Khách đột nhập Huyền Cung, nhưng chỉ mình hắn ta thoát khỏi ma trường trở về, lại cứu được Quân Luân Diệp Nữ Hiệp, chỉ trừ phi lệnh sư điệt công lực cái thế, hoặc giả có quý nhân phù trợ, nếu không chuyện này rất khó có thể xảy ra." Phật Quang lão ni niệm Phật hiệu rồi nói: "Đỗ sư điệt vốn rất có trí, trong lúc đại hiệp hai phái ác đấu với Huyền Cung mà hắn bỏ chạy thì cũng không phải chuyện lạ. Đại Hạc huynh không thể vì thế mà hoài nghi Đỗ sư điệt." Huyền Phong đạo trưởng cười khẩy một tiếng rồi nói: "Phật Quang sư thái, e rằng đến cả người cũng bị hắn lừa nốt. Tên sư điệt đó không chỉ có thể cấu kết với lũ ác sát Huyền Cung, mà còn là một kẻ khinh bạc bất lực." Thế là trong sảnh đường, mặc dù có mặt Ngộ Nguyên, Phật Quang cao thủ các phái liền bị cuốn vào cuộc tranh cãi ầm ĩ. Ba vị trưởng môn ba đại phái bị bắt đi. Thế mà Đỗ Ngọc, một hậu bối của Nga Mi, lại có thể đơn thân thoát hiểm như vậy. Điều đó quả thật khiến người ta hoài nghi.